Bản ký sự Trúc Mã, quyển 1, góc truyện audio.com. Lâm Kỳ loáng thoáng cảm thấy bên giường mình có người, muốn nhìn một chút xem là ai nhưng lại lười mở to mắt. Thế là nâng cánh tay muốn sờ sờ thử xem, Vương Lang thấy thế rất buồn cười, vì thế né người ra phía sau, tránh thoát móng vuốt của tiểu ngốc. Lớ Kỳ quơ phải khoảng không hơi hơi bất mãn, hừ hừ hai tiếng ngồi dậy định tiếp tục quơ tay. Nào ngờ cả người bị ôm vào một cái gì đó rất ấm áp. Sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại. Sớm a, Vương Lang hôn xong đưa tay nhéo nhéo cái mũi của y, Lâm Kỳ ngơ ngác một hồi rồi cũng tỉnh. Nháy mắt mấy cái đã thấy Vương Lang đang nhìn mình mà cười. Cái tên này lại là sáng sớm chạy đến nhà mình sao? Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, Lâm Kỳ vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn. Dựa vào lòng hắn lười biếng mà cọ cọ, cọ đến mức bài khai nút áo ngủ, lộ ra một bên vai trần trụi. Người cố ý hả, người nào đó chịu bất mãn đã nhiều ngày nay lại đang lang huyết sôi trào. Nhe răng nanh muốn cắn. Không được, Lâm Kỳ đẩy hắn xuống đất. Ba mẹ ta còn ở nhà. Không được hồ nháo, ta biết, Vương Lang ỉu xìu. Vậy ngươi đi đánh răng rửa mặt đi, ta xuống lầu chờ ngươi. Vừa đi xuống cầu thang, Vương Lang âm thầm gào khóc trong lòng, hôm nay nhất định phải đem tiểu ngốc kéo đến khách sạn một chuyến. Xuống đến nhà bếp, Lâm A Di đã hâm nóng xong bữa ăn sáng, giờ đang xay đậu làm sữa. A Di, con đây, Vương Lang vội vàng chạy đến hỗ trợ, thúc thúc không có ở nhà à, ông có việc phải ra ngoài trước. A Kỳ tỉnh rồi à, Lâm A Di hỏi. Ân, đang rửa mặt, Vương Lang vừa trả lời vừa lấy đậu đen từ tủ lạnh ra. Hôm nay uống nước đậu xanh, Lâm A Di chỉ cái chén nhỏ trên bàn. Ta đã lấy sẵn rồi, ách con muốn uống đậu đen. Vương Lang sờ sờ đầu. Được, để ta làm cả hai loại. Lâm A Di yêu thích nhìn Vương Lang, tiểu tử này lớn lên thật là soái, lại còn rất hiểu chuyện. Nhìn thấy là thấy mến rồi a, Lang a, Lâm A Di vừa rửa đậu đen vừa nói chuyện. A Di đối xử với ngươi được không? Tốt, đương nhiên là rất tốt. Vương Lang có điểm chột dạ. Vậy ta nhận ngươi làm con nuôi thì thế nào? Lâm A Di hỏi. Ân, Vương Lang đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ. Đương nhiên là được, vậy gọi một tiếng mẹ nuôi nghe thử xem nào. Lâm A Di rất vui vẻ. Có đứa con ruột ngoan ngoãn, lại thêm một đứa con nuôi đẹp trai như thế. Nhân sinh quả thật rất hoàn mỹ a, mẹ nuôi. Vương Lang hắc hắc cười. Đến khi Vương Lang bưng tô sữa đậu nành lên bàn mới thấy Lâm Kỳ đang lung la lung lay theo cầu thang đi xuống. Ngươi xem ngươi căn thời gian quả rất chuẩn a, vừa vặn có sữa đậu nành nóng mới ra nồi. Vương Lang một khắc kia thấy Lâm Kỳ, tâm tình ngay lập tức dạo dực lên hẳn. Thế là đứng dưới chân cầu thang giang rộng vòng tay, nhảy xuống ta ôm một cái. Lâm Kỳ cười hì hì, từ trên cầu thang một phát nhào vào trong lòng hắn. Đi, đi ăn điểm tâm, Vương Lang cũng không chịu buông tay. Cứ ôm y như vậy đi đến bàn ăn. Chẳng may vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm A Di đang đứng ngay ngoài cửa phòng bếp. Đôi vợ chồng son nháy mắt hóa đá tại chỗ. Vương Lang hoảng hốt, chết à. Quên mất còn có Lâm A Di ở đây. Lâm Kỳ thì nghĩ chết chắc rồi. Vừa rồi cái tên lưu manh kia còn đưa tay sờ mông mình. Không biết mẹ có thấy được không? Chắc là không thấy được đâu nhỉ. Ăn sáng còn ôm nhau. Lâm A Di buồn cười nhìn hai người đang há mồm trợn mắt. À ha, đúng đúng, ăn sáng a. Vương Lang vội vàng thả Lâm Kỳ xuống. Mẹ cũng ăn a. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Kỳ đỏ bừng. Bữa sáng ăn được một nửa, Lâm Kỳ đứng lên lấy đậu đen múc vào cái chén nhỏ. Ngươi không uống đậu xanh à, còn uống đến ba chén nước đậu đen. Lâm A Di lắc lắc chai nước đậu xanh, uống cái này cũng tốt lắm. Không cần, cái này uống ngon hơn. Lâm Kỳ cúi đầu đưa chén lên miệng. A Kỳ, uống một chút thôi cũng được. Vương Lang trong lòng âm thầm kêu khổ. Cũng được, vậy ta uống một chút. Lâm Kỳ ngoan ngoãn lấy ra một cái chén khác, mẹ giúp con lấy một chút. Lâm A Di thật buồn bực mà. Lang nó con hiểu A Kỳ hơn mình. Nhóc con thối, không thèm chừa cho mẹ nó một chút mặt mũi. Càng ngày càng không đáng yêu. Ăn xong bữa sáng, Lâm A Di ra ngoài. Lưu lại hai đứa nhỏ ở nhà. Làm sao vậy? Lâm Kỳ ngồi bên cạnh Vương Lăng hỏi hắn. Y cảm thấy hình như Vương Lăng đang có tâm sự. A Kỳ, Vương Lăng vòng tay ôm lấy tiểu ngốc. Chờ ngươi thi đại học xong. Chúng ta thẳng thắn cùng cha mẹ đi à, ta muốn quang minh chính đại cùng một chỗ với ngươi. Hảo, Lâm Kỳ chui vào lòng Vương Lăng. Đến lúc đó hai chúng ta cùng nói. Vài ngày sau, Lâm Kỳ bắt đầu ghi danh vào một trường trung học cấp 3. Trường học tư nhân ở vùng ngoại thành, cách khu trung tâm thành phố khá xa, chỉ có 2 ngày nghỉ mới có thể về nhà. Thế là mỗi cuối tuần, Vương Lăng đều lái xe đến cửa trường học chờ đón tiểu tức phụ. Kỳ nghỉ đông hôm đó, Vương Lăng dứt khoát thay đổi lộ trình chạy đến khách sạn. Rất phấn khích nha, sau đó có người kinh hỉ phát hiện, tiểu ngốc của hắn tựa hồ trở nên chủ động hơn một chút rồi nha. Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa đánh thức hai người trong phòng. Lâm Kỳ mở to mắt, nhận thấy mình đang gối đầu lên lồng ngực của Vương Lăng. Muốn cử động thân mình, lại thấy hai cánh tay hắn đang vững vàng ôm chặt lấy thắt lưng. Hơi hơi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt Vương Lăng, không tự chủ được dụi đầu cọ cọ hắn vài cái. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn. Vương Lăng rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ ngủ. Xoay người đem Lâm Kỳ đặt dưới thân. Hùng hăng lấp đầy đôi môi y, ngươi giả bộ ngủ. Lâm Kỳ vất vả một hồi mới có thể đẩy Vương Lăng ra. Thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Ngươi hôn lén ta, Vương Lăng cúi đầu, ái muội cắn cắn khuôn mặt y, có chỗ nào khó chịu hay không? Lâm Kỳ đỏ mặt, chỗ nào cũng khó chịu a, hôm nay đừng nhúc nhích. Hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi đi. Vương Lăng cũng tự biết mình tối qua có chút không biết tiết chế. Tiểu ngốc hiện tại hẳn là vẫn còn đau nhức đi. Không được, nếu không về nhà ba mẹ sẽ lo lắng. Lâm Kỳ muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại đau đến mức phát run. Hồi nãy ta có điện thoại nói đưa ngươi đi vùng ngoại thành chơi 2 ngày rồi. Vương Lăng đem y nhét vào trong ổ chăn. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi lại tự ý quyết định. Lâm Kỳ mếu máo, ta cũng muốn hỏi ý kiến ngươi mà. Chỉ là có người ngủ nướng như con heo chết. Vương Lăng trưng ra một bộ ngây thơ vô tội. Ngươi mới là con heo. Lâm Kỳ cầm gối đầu quăng hắn. Người này rõ ràng đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Chấm chấm, Vương Lăng vừa đến nhăn cả răng. Không né không tránh cái gối đầu đang lao tới. Ai nha nha, thực hạnh phúc nha, hạnh phúc chưa được 3 giây. Đã thấy một món đồ lấp lánh ánh kim loại nhắm thẳng hướng mình phi thân mà đến. Vội vàng né qua một bên, trong tai vang lên âm thanh thanh thúy của thủy tinh vỡ vụn. A Kỳ, ngươi không tiếc mà đập bể a, Vương Lăng vẻ mặt ủy khuất. Tiểu ngốc cư nhiên lấy đèn bàn chọi hắn. Hừ, Lâm Kỳ đem chăn bao lại quanh người, không thèm để ý đến tên đại lưu manh kia nữa. Cách chương.